Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1335, tâm loạn 1, góc truyện audio.com, thờ thanh đứt quãng, mờ mờ ảo ảo, nhưng rõ ràng vang ở bên tai mỗi người. Cả người Lý Vân Tiêu chấn động, bài thơ này chính là thời điểm Khả Nguyệt triển khai chấn hồn ca hắn ngâm sướng, nhưng cũng không phải làm lúc đó, mà là mấy chục năm trước ở ngoài Hồng Nguyệt Thành, trên Tử Vân Phong, lần thứ nhất nhìn thấy chấn hồn ca lúc đó có cảm mà viết. Giờ khắc này bị thanh âm kia ngâm ra, khiến cho tâm thần hắn chấn động mạnh, trong đầu hầu như trống rỗng, ở dưới bước ngoặt sinh tử này, dĩ nhiên quên suy nghĩ. Trong địa lao phía dưới đột nhiên truyền đến lượng lớn phạm nhân kinh hãi, nhiều tiếng thê thảm, nghe làm người sờn cả tóc gáy. Đột nhiên một vệt kim quang từ trong vòng xoay bắn ra, xông thẳng nhập chu thiên tinh đấu thế giới. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Tổng cộng 9 đạo ánh vàng xạ lên, trong nháy mắt hóa thành 9 con kim long, dương nanh múa vuốt nhiễu loạn mạn thiên tinh thần. Thế giới tận thế vào đúng lúc này bị cắt đứt, sao băng đầy trời biến mất. Cửu long quấy nhiễu để tâm thần thương chấn động mạnh, hơn nữa lực lượng thế giới ở dưới cửu đạo kim long tàn phá bừa bãi từ từ tan vỡ, rốt cục ám dạ dần dần nứt ra, hào quang màu xanh lục chiếu vào, hiện ra thế giới hiện thực trong hồ. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng thương phun ra, trong tròng mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi, ngừng mắt nhìn vòng xoáy, sợ hãi ở trong lòng dâng lên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên trắng bệch không thể tin được tất cả nhìn thấy trước mắt, dùng thanh âm run rẩy nói. Kiếm hóa cửu long, thân hóa vạn ngàn. Trong thanh âm kia mang theo vô cùng khiếp sợ, mờ mịt, dại ra, nghi hoặc bách vị tạp trần, hết thảy tâm tình đều có. 9 kim long ở trong hồ tàn phá bừa bãi, tạo thành rung động rất lớn, trong giây lát nổ tung, một luồng lực lượng kinh người xuất hiện, toàn bộ hồ nước hướng về bầu trời nghịch lưu mà đi. 5 người ở dưới cỗ nghịch lưu kinh người kia không hề có chút sức chống đỡ, bị cuốn lên bắn về phía chân trời. Một bóng người hiu quạnh từ trong địa lao đi ra, một bước ngàn dặm, lâm không mà đến, chậm rãi liền muốn biến mất ở xa xa. Lý Vân Tiêu vội vàng vận chuyển lực lượng Nguyệt Đồng, muốn nhìn rõ dáng dấp thân ảnh kia, một khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, không nắm bắt tới bất kỳ tung tích nào. Đùng, theo người kia biến mất, lực lượng hồ nước nghịch lưu yếu dần, 4 người khác trong nháy mắt tránh ra, hóa thành một ánh hào quang bỏ chạy, hành tung bại lộ, không trốn nữa nhất định phải chết. Hồ nước hóa thành long ngâm trùng thiên, thẳng vào cửu tiêu, toàn bộ bầu trời mây đen kéo tới dày đặc, mưa lớn sắp tới rồi. Hơn 10 đạo ánh sáng trong nháy mắt tập đến, đem Lý Vân Tiêu vây quanh đến nước chảy không lọt. Người phương nào, cấm quân bị dị tượng trước mắt cả kinh, trong lòng ngơ ngác phát hiện tu vi của hắn bất quá là vũ tôn, lập tức ngạo mạn, lạnh lùng quát. Chuyện gì thế này, giờ khắc này cả người Lý Vân Tiêu đều dại ra, thật lâu không cách nào từ trong kinh hãi vừa nãy phục hồi tinh thần lại, sắc mặt một mảnh xám trắng, như mất hồn phách, nội tâm chỉ có một thanh âm đang không ngừng vang lên. Mộ Dung đại ca, ngươi không chết, ngươi làm sao sẽ không chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi còn sống, vậy năm đó, hắn tâm loạn như ma triệt để ngổn ngang, thần thông kiếm hóa cửu long, thân hóa vạn ngàn kia, bóng người hiu quạnh. Góc truyện audio.com kia ở dưới nghiệt đồng của hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm, hắn chỉ cảm thấy hô hấp có chút tái nhợt, huyết dịch vào đúng lúc này cũng ngưng kết lại. Hỏi người đó, mau chóng trả lời, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Người cấm quân kia tựa hồ thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một đạo uy thế từ trên người thả ra cuồn cuộn mà đi, muốn cho Lý Vân Tiêu một hạ mã uy. Đột nhiên một ánh hào quang hạ xuống, đem uy thế kia xua tan, lộ ra bóng người đến, cao mày. Hơn 10 tên cấm quân chấn động, vội vã tiến lên chắp tay nói. Quân thiếu đại nhân, Ninh Hàng Phong nhìn hồ nước cơ hồ bị lật ngược, sắc mặt có chút khó coi, ngừng tiếng nói. Lý Vân Tiêu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu ngớ ra nửa ngày, dùng tay không ngừng đánh vào đầu của mình, nội tâm không ngừng nói. Bình tĩnh tỉnh táo lại. Ninh Hàng Phong nói, xem sắc mặt của ngươi cực kỳ không tốt, nhưng nơi này là vị trí địa lao, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi đây, lại xảy ra chuyện gì, lập tức nói cho ta. Trong tiếng nói của hắn mang theo lạnh lùng bức thiết còn có tức giận. Lý Vân Tiêu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói. Yêu tộc cùng người của tử thần bát tượng đến cướp mục, hiện tại như băng tiểu thư ở trong tay yêu tộc, mục đích chính là muốn trốn khỏi Hồng Nguyệt Thành. Hoang đường, Ninh Hàng Phong gầm lên một tiếng nói. Lập tức giới nghiêm toàn thành, bất luận người nào cũng không được ly khai Hồng Nguyệt Thành. Vâng, hơn 10 tên thủ hạ trầm giọng đáp, lập tức hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng tiêu tan trên không trung. Chờ mọi người đi xa, lúc này Ninh Hàng Phong mới ngưng tiếng nói. Lý Vân Tiêu, vậy ngươi đi địa lao là vì chuyện gì? Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, này đúng là không tốt giải thích, chỉ có thể nói rằng. Việc này nói rất dài dòng, ta cũng là phát hiện như băng tiểu thư khả năng cùng những yêu tộc này cùng nhau, lại phát hiện người yêu tộc có dấu hiệu cướp mục, vì lẽ đó mới theo tới. Ồ, nghĩa khí như vậy, cả thế gian hiếm có a. Ninh Hàng Phong lạnh lùng nói, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt hoàn toàn không tin. Lý Vân Tiêu cũng biết cái giải thích này khó có thể phục người, nhưng tình huống thực tế cũng gần như vậy, chỉ là hắn không muốn sự tình siêu phẩm huyền khí bại lộ mà thôi, giờ khắc này tâm tình của hắn cực kỳ hỗn loạn, cũng vô tâm cùng Ninh Hàng Phong cãi cọ, nói thẳng. Hừm, dù sao ta cùng như băng tiểu thư là bằng hữu. Quân thiếu đại nhân rảnh rỗi theo ta cãi cọ còn không bằng đi cứu nhị tiểu thư. Trong mắt Ninh Hàng Phong lóe ra vẻ tàn khốc lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng có nhị tỷ ta cho chỗ dựa là có thể không e dè, nếu như xúc động lợi ích của Hồng Nguyệt Thành, dù là nhị tỷ cũng không giữ được ngươi. Há ta rất sợ, Lý Vân Tiêu châm chọc một tiếng, lấy ra một khối ngọc bội giơ lên, nói. Đây là ngọc bội của nhị tỷ ngươi cho ta, bằng không ta hủy nó, để nhị tỷ ngươi đến giải thích với ngươi. Ngươi, Ninh Hàng Phong khí kết cả giận nói. Ngươi mình tự lo lấy. Hắn phất ống tay áo một cái, liền xoay người rời đi. Tâm tình của Lý Vân Tiêu cũng đại loạn, bằng không sẽ không ngôn ngữ kịch liệt. Hắn ngưng mắt nhìn ngọc bội trong tay, rốt cục cất đi, hướng Thanh Phong Minh Nguyệt Viên lao đi. Trong vườn mùi hoa như trước, Ninh Khả Nguyệt đang nhắm mắt nhập định tu luyện. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đi tới. Góc truyện audio.com, bên người nàng, ngưng mắt nhìn người đã từng là muội muội trước mắt hiện tại lại phải gọi tiền bối. Khả Nguyệt làm sao biết tâm tư của hắn, chậm rãi mở hai mắt ra nói. Người không phải rời đi sao? Còn có việc, cách chương.